Cứ tưởng rằng Lý Hành Tôn chỉ là một công tử vô tâm vô phế, áo quần bánh bao, nuôi dưỡng tình cảm bắt cá hai tay. Nhưng từ những lời này cho thấy, thì ra hắn không phải là công tử bột, mà là khắp nơi lưu tình, gieo rắc mầm mống phong lưu. Ta khinh, vì thời phi thật sự tức giận đến muốn học máu. Nhiều năm thế rồi, hắn chính là bị người này đùa giỡn xoay mồm mồm. Mình thật tâm thật lòng, nhưng ở trong mắt hắn rốt cuộc là gì đây? Có phải còn không bằng viên gạch lót dưới chân hắn? Ngươi đi chết đi. Tận đáy lòng Diệp Thời Phi bỗng nhiên sinh ra một sự hận thù sâu đậm, nghiến răng gằn giọng cười. Ngươi đi chết đi, Lý Hành Tung, mang theo người trong lòng cùng xuống địa ngục đi. Lý Hành Tung nhìn thoáng qua chiếc xe đậu cách đó không xa, phút chốc một tia hoảng sợ xẹt qua trong lòng. Diệp Thời Phi đẩy cửa xuống xe, vừa đi vừa gằn giọng cười, tiếng cười quỷ dị trong bóng đêm, nghe không giống như đang cười mà là tiếng chim ác báo hiệu điềm xấu phát ra, tiếng kêu hung ác. Từng tiếng một, cười như sắp tắt thở đến nơi. Lý Hành Tung cảm thấy cơn ớn lạnh dọc theo cột sống lan ra toàn bộ thân thể, trong nháy mắt sởn cả gai ốc. Diệp Thời Phi đúng lúc đó quay đầu lại quét mắt Lý Khánh một cái, ánh mắt của hắn nhỏ khi liếc nhìn người ta luôn mang theo vài nét phong tình, mà giờ phút này trong ánh đèn xe trắng sáng, khóe mắt và đuôi chân mày hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia quỷ dị rét căm căm. Tim Lý Hành Tung chợt đập nhanh hơn, hắn đẩy cửa xe ra, cứ như chạy trốn tử thần mà lao về phía Diệp Thời Phi. Trong xe Diệp Thời Phi không mở đèn, ở đằng sau có một người được bọc trong chăn, cũng không biết là đang ngủ hay hôn mê. Lý Hành Tung thật cẩn thận kéo cửa xe ra, cơ hồ nghe được trái tim mình trong lòng ngực đập bang bang mạnh mẽ, tựa như bị đâm một nhát, ẩn ẩn đau. Kéo tấm chăn xuống, lộ ra một người gầy yếu với khuôn mặt trái xoan. Trong đầu Lý Hành Tung vang lên âm thanh ong ong, ngây ngẩn cả người, đây là hoàn toàn không phải là Diệp Xuyên. Ánh mắt bị bịt kín, Diệp Xuyên hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ cảm thấy xe sóc nảy đến lợi hại, tiếng gió vun vút bên tai khiến cậu buồn nôn. Lão ngu không nói một lời ngồi ở bên cạnh, ngẫu nhiên xe quá sốc nảy còn có thể đưa tay kéo cậu lại. Vài giờ trước lão ngu đem cho Diệp Xuyên một tô mì ăn liền, sau khi cậu ăn xong liền bị bịt kín mắt cấm lên xe. Diệp Xuyên đã sốt đến gần mê man, thần trí không mấy thanh tịnh, chỉ có thể mơ hồ đoán ra trên xe có bốn người, ngoại trừ lái xe, ở ghế phó lái còn có một người đàn ông không nói lời nào, chỉ là không ngừng hút thuốc, đến nỗi trong xe đều là mùi khói thuốc. Diệp Xuyên mới đầu nghĩ có lẽ là muốn đem mình thả ra, nhưng mà thế trận này không hiểu sao khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cứ rụt mình mãi. Cậu đã bị sốt 2-3 ngày nay, rất sợ nếu như nóng ngoài như vậy có khi nào biến thành đồ ngốc. Nghe nói nếu sốt quá cao mà không kịp trị liệu, hậu quả có thể biến thành ngu ngốc. Xe đột nhiên ngừng lại, thân thể Diệp Xuyên theo quán tính cúi về phía trước, đầu đặt mạnh vào ghế, trong đầu vang lên âm thanh ong ong, xích chút nữa thì ngất xỉu. Bên ngoài xe thật yên tĩnh, không có tiếng ồn ào huyên náo nơi phố thị, dường như là đang ở ngoại ô của nơi nào đó. Tiếng gió ào ào mang theo mùi bùn đất, cảm giác như đang ở nơi đồng không mông quạnh. Diệp Xuyên đang hoảng hốt thì cảm thấy lòng bàn tay được lão ngu nhét vào cái gì đó. Diệp Xuyên cả kinh trong lòng, vội vàng nắm chặt. Khi cậu nhận biết được đây là một con dao gấp, trái tim không khỏi đập thình thịch, linh cảm điềm xấu sắp xảy ra nhất thời trở nên mãnh liệt chưa từng có. Một làn gió lạnh thổi vào, lão ngu nghe động tĩnh rồi xuống xe trước, rồi mới túm cánh tay của Diệp Xuyên kéo cậu xuống dưới. Chân Diệp Xuyên vừa đụng đất liền cảm thấy trên mặt chợt lạnh, khăn bịt mặt bị lão ngu kéo xuống. Ngay sau đó liền cảm thấy lão ngu dùng sức rất mạnh đẩy cậu một cái. Diệp Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì không biết chuyện gì xảy ra, thì nghe lão ngu hét thảm một tiếng. Thằng nhãi này đạp chết tao rồi, a à, nó bỏ chạy. Diệp Xuyên đột nhiên thức tỉnh, liếc nhanh mắt về phía đầu xe, thấy có hai tên khỉ đột lao tới, liền bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chương 79. Lý Hành Tung lái xe ra ngoài rồi. Tiểu Nam hơi lo lắng nhìn lão đại nhà mình, có cần phái người đi theo hay không? Anh em bên kia nói Diệp Thời Tranh cũng đi theo sao? Hắc Lục mấp máy miệng nhưng không đáp lời. Diệp Thời Tranh theo dõi Lý Hành Tung, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Diệp Xuyên và Diệp Thời Phi đều là em trai, anh ta hẳn không muốn Diệp Xuyên có việc gì, cũng chẳng hy vọng Diệp Thời Phi bị mình làm thịt, đương nhiên là phải tìm được Diệp Thời Phi trước rồi. Ngược lại Hắc Lục có thể hiểu được dụng ý của Diệp Thời Tranh. Diệp Thời Tranh cảm thấy Hắc Lục đang bận rộn lo chuyện của Diệp Xuyên, mình đi theo cũng xem như là dệt hoa trên gấm, đứng ở một bên sốt ruột. Chỉ tổ phí công, chi bằng thừa dịp Hắc Lục chưa tìm ra thời gian để tính sổ với Diệp Thời Phi, đi trước một bước đem thằng em đang gặp rắc rối này lo liệu cho ổn thỏa. Lý Hành Tung không dẫn người theo, Tiểu Nam nói, bất quá bọn họ có tiến hành chuyển khoản, hắn là tiền trả cho Diệp Thời Phi. Hắc Lục gật đầu giọng mỉa mai, tôi nói hắn thiếu hiểu biết nên không hề sợ, hắn còn không chịu phục. Ý của anh là? Hắc Lục lại hỏi, người ta gọi Diệp Thời Phi là gì? Tiểu Nam biết biệt danh của Diệp Thời Phi, nhưng tại sao lại kêu như vậy hắn không được rõ lắm. Lúc này cho dù có muốn hỏi cũng không phải lúc, chuyện của mình đang gấp như lửa cháy đến nơi, đương nhiên không thể vì chút việc nhỏ chẳng đáng kể này mà hao tổn tâm tư. Tất cả nơi ở của Trần Mộc Tử đều lục xét qua một lần. Tiểu Nam đem mấy tờ giấy để lên trước mặt Hắc Lục, hắn và vài người tâm phúc đem đều phái người theo dõi, cũng không có động tĩnh gì khác biệt. Hắc Lục chân mày nhíu lại, không cho người tìm những kho hàng ở vùng ngoại thành sao? Phần lớn đều đã xem qua. Tiểu Nam vội vàng nói, mấy nơi của tư nhân đều tìm từng chỗ một, có hai cái vừa đưa tin tức tới, không dám kinh động, chỉ cho người âm thầm theo dõi thôi. Hắc Lục nhướng mày nhìn hắn, nói như thế nào? Trần Mộc Tử có vợ bé, trước đây là vũ nữ, cô vợ bé này có một thằng em trai cũng không ra biệt danh, là Cố Tiểu Nhị, mở quán bar ở phố 13. Đây là của riêng Cố Tiểu Nhị, hắn bình thường luôn ở trong quán bar, rất ít khi về nhà, gần đây vẫn ở trong này, không ra khỏi cửa. Gặp Hắc Lục không nói lời nào, Tiểu Nam nói tiếp, còn có một chỗ ở Tây Giao, là lão lưu quân sư của Trần Mộc Tử thuê cho cháu hắn. Sở dĩ hoài nghi nơi này, thứ nhất là từ trước tới giờ không ai nghe nói lão Lưu có cháu cả. Hai là lão Lưu bình thường tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng trong tay rất có tiền. Nhà trong nội thành kiểu nào mà hắn mua không được, lại cố tình chạy đến Tây Giao thuê nhà. Cái này có hơi kỳ quái. Hắc Lục hỏi, thuê đến khi nào? Tiểu Nam nhìn thoáng qua báo cáo trong tay, đến năm sau, giao trước 6 tháng tiền thuê. Nhà kiểu gì? Khu dân cư cũ, một tầng, riêng biệt, có một cái vườn nhỏ. Nói lão Hát mang vài người tới đó. Hắc Lục mở ngăn kéo, từ nơi sâu nhất lấy ra một khẩu súng. Cậu ở lại đây, có tin tức gì thì gọi ngay cho tôi. Lão đại! Tiểu Nam còn chưa dứt lời, thì di động đặt trên bàn làm việc, đinh đang vang lên. Hắc Lục liếc mắt, thấy đó là một số lạ lập tức thót cả tim. Tập đoàn Bắc Hồng, Hắc Dực nghe đây. Hắc lão đại, gần đây khỏe không? Một giọng nói có vẻ cợt nhã, lưu manh hỏi, đang bận sao? Cũng tạm. Hắc Lục khẽ nhíu mày, thuận tay ấn nút nghe loa ngoài. Ai vậy? Tao là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay tao có người mà Hắc lão đại nhất định cảm thấy hứng thú, phải không? Hắc Lục nhìn Tiểu Nam sắc mặt kinh sợ đến trắng bệch đứng kế bên, làm động tác ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Tao cảm thấy hứng thú không ít người, mày nói xem là ai? Tiểu Nam kiệt lực khống chế hô hấp của mình, chuyên gia hắn mời đến đang ở văn phòng cách vách. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, lúc này đã bắt đầu truy tìm tín hiệu di động. Thanh âm lưu manh cười lạnh, tình nhân bé nhỏ của mày à, bộ dáng thật không tồi, nghe nói đang là sinh viên ưu tú của đại học luật. Chợt chợt, Hắc lão đại, mắt nhìn thật là sắc bén nha. Mạch máu trên trán Hắc Lục nổi lên, thế nhưng sắc mặt trước sau lại không một gợn sóng sợ hãi. Mày nói đang giữ người, có gì làm chứng cớ? Mày nghe đi, nam nhân nói xong những lời này, Hắc Lục và Tiếng Nam đồng thời nghe được một tiếng lạch cạch rất nhỏ, ngay sau đó âm thanh của Diệp Tuyên vang lên. Mấy người là ai? Lão tử vừa không có tiền lại không có thế, bắt sai người rồi. Lại vang lên tiếng lạch cạch. Người đàn ông có giọng lưu manh cười nói, Hắc lão đại, nghe rõ rồi chứ? Đó là ghi âm, Hắc Lục hờ hững đáp, tao muốn nghe giọng người thật. Yên tâm, tao sẽ thay mày chăm sóc nó, nơi này rất an toàn, ai cũng tìm không thấy. Bất quá, nếu mày khiến tao cảm thấy không thoải mái, tao cũng chỉ có thể tìm thằng nhóc đó để xả. Hắc Lục và Tiếu Nam trao đổi ánh mắt, điều kiện của mày là gì? Hắc lão đại thật sự là người sảng khoái. Tên đàn ông lưu manh nở nụ cười, giọng nói có vẻ rất hài lòng. Tao cũng không muốn Hắc lão đại khó xử, 2.000 vạn tiền mặt, một tay giao tiền, một tay giao người. Thời gian địa điểm, 2 giờ nữa tao sẽ gọi điện thoại lại. Đối phương rõ ràng lưu loát cướp điện thoại. Cùng lúc đó, di động của Tiếu Nam đổ chuông, một thanh âm trong trẻo gấp gáp nói, anh Tiếu, cuộc điện thoại vừa rồi từ Tây Giao gọi tới, địa điểm cụ thể thì chưa dò ra được. Hát Lục cầm khẩu súng lên, vừa kiểm tra băng đạn vừa dặn Tiếu Nam. Chuẩn bị theo hai hướng, cậu lập tức cho tài vụ chuẩn bị tiền. Tôi dẫn người qua đó, có tin tức gì thì gọi cho tôi ngay nhé. Tiếu Nam trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi lão đại. Lý Hành Tôn lắc lắc đầu, choáng váng nặng nề, mở mắt ra, vẫn còn ở trong xe của Diệp Thời Phi. Chẳng qua, người đổi lại nằm ra băng sau chính là mình. Thử nhúc nhích thân thể, cả hai tay chân đều bị trói, hơn nữa còn trói rất chặt. Lý Hành Tôn cố sức ngồi lên, nhìn qua cửa kính xe, chỉ thấy bên ngoài cách đó không xa có hai bóng người đang đứng nói chuyện. Bóng đêm u tối, hắn chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của Diệp Thần Tiên. Người kia là ai, hắn nhìn không rõ lắm. Người này vóc dáng hơi gầy, nhỏ con, khi ngước cổ nói chuyện cũng chỉ đứng đến cằm của Diệp Thời Tiên. Hình dáng khuôn mặt trông nghiêng có vẻ rất gầy yếu, hoặc nhìn tuổi hẳn không lớn. Xem cách hai người nói chuyện, chắc chỉ là quen sơ, không mấy thân quen. Lý Hành Tôn có chút nghi ngờ, không biết Diệp Thời Tiên tìm đâu ra người như vậy để giả mạo Diệp Xuyên. Hắn không sợ chuyện ầm ĩ lên rồi gây phiền phức sao? Hay thằng nhóc nhỏ này chính là tên du côn mà hắn thuê bắt cóc Diệp Xuyên? Không biết Diệp Thời Phi nói gì đó, tên nhóc con gật gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Diệp Thời Phi đứng thần ra một lát rồi mới bước về phía xe đậu. Lý Hành Tôn vội vàng nằm xuống giả chết, hành vi này hoàn toàn làm theo bản năng, có lẽ là cảm thấy giờ phút này tình cảnh của mình rất bị động. Nếu phải đối mặt với Diệp Thời Phi sẽ chỉ làm cho mình càng bị động hơn mà thôi. Trước hành động, hắn phải biết được Diệp Thời Phi rốt cuộc có ý định gì. Diệp Thời Phi dừng xe ở một chỗ rất xa đèn đường, trong xe càng tối hơn. Lý Hành Tôn hé mắt nhìn, thoáng thấy bóng dáng Diệp Thời Phi đứng ở ngoài cửa xe không nhúc nhích, tựa hồ như đang nhìn mình. Lý Hành Tôn bỗng nhiên có chút xót xa, tình cảm của Diệp Thời Phi đối với hắn thật sự đã chấm dứt rồi sao? Cho dù đã nói hết nợ nần, nhưng sao có thể nói dứt là dứt ngay được chứ? Một tiếng chim hót vang lên, đầu vai Diệp Thời Phi rung rung như là bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, đưa tay sửa lại cổ áo, cúi đầu mở cốp xe. Lý Hành Tung nghe tiếng ngăn chứa đồ được mở ra, Diệp Thời Phi xách ra cái gì đó có vẻ nặng. Lý Hành Tung đang định đứng lên dò xét phía bên ngoài thì nghe một tiếng rầm vang lên, có cái gì đó đổ ở gần bên cửa xe chỗ hắn ngồi. Xe cũ cho nên cửa cũng không kính, lập tức liền có mùi hăng hăng ùa vào tràn ngập trong xe. Trong lòng Lý Hành Tung oanh một tiếng nổ tung, cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có ập đến, làm toàn thân hắn cao thấp dựng hết cả lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Hắc Lục, giết địch 1000 tự tổn hại 800, thì ra là ý này. Diệp Thời Tranh vẫn theo đuôi từ trước đến nơi này, thừa dịp Lý Hành Tung chờ người lặng lẽ chiếm chỗ gần đó nấp. Mắt nhìn thấy hai người đầu tiên là vào xe của Lý Hành Tung nói chuyện, kế tiếp Lý Hành Tung chạy đến xe của Diệp Thời Phi. Cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra, không hiểu sao trên xe của Diệp Thời Phi lại bước xuống một người đàn ông nhỏ con. Nhưng không có Diệp Xuyên, trong lòng của Diệp Thời Tranh cũng có hơi sợ hãi. Diệp Thời Phi thật sự trói em trai lại sao? Thật sự giam giữ Tiểu Xuyên để cò kè mặt cả với Lý Hành Tung ư? Xem tư thế này thì nói chuyện giá cả cũng xong hết rồi. Cũng nên một tay giao tiền một tay giao người. Sao còn chưa đưa người lên sân khấu vậy? Diệp Thời Tranh đang lo lắng, Diệp Thời Phi đột nhiên lấy đồ trong cốp ra, rồi làm này nọ. Cái này, kẻ ngốc cũng biết hắn muốn làm gì, húng chi mùi xăng nồng nặc còn theo gió bay đến tận đây. Diệp Thời Tranh sợ tới mức hồn phi phách tán. Thằng hai, mày muốn làm cái gì hả? Tay Diệp Thời Phi rung lên một chút, xách cái thùng nhựa động tác vẫn không ngừng lại, mãi cho đến khi Diệp Thời Tranh chạy đến, nắm lấy cổ tay của hắn. Hắn mới đờ ra, chậm rãi buông canh xăng trong tay xuống. Diệp Thời Tranh nắm cổ tay của hắn thật chặt, hận không thể cứ như vậy bóp nát nó. Giết địch 1000 tự tổn hại 800 là thế này sao? Hả? Đầu óc mày có bệnh phải không, Diệp Thời Phi? Diệp Thời Phi hạ mắt, cười cười vẻ tự diễu. Anh, là cậu ấy có lỗi với em. Diệp Thời Tranh trong cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi tát một cái thật mạnh. Hắn có lỗi với mày thì sao? Vậy Tiểu Xuyên đã làm gì đắc tội với mày? Ba mẹ, rồi cả tao nữa, đã làm chuyện có lỗi với mày bao giờ chưa? Hả? Chỉ vì đồ súc sinh này tổn thương mày, chẳng những muốn dùng sự nghiệp và tính mạng của mình, còn kéo theo cả tính mạng của Tiểu Xuyên và toàn bộ Diệp gia chôn cùng tình yêu của mày sao? Diệp Thời Phi bị anh đánh cho lão đảo, cúi đầu không nói được một lời, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng. Mày có nghĩ tới mẹ vì mang thai mày mà gần như mất nửa cái mạng. Có nghĩ tới cha liều mạng cả đời tích góp buôn bán, còn nuôi sống biết bao nhiêu người hay không? Tiểu Xuyên và Lý Hành Tung nếu còn sống, đại gia đình chúng ta còn có đường sống. Nếu như chết đi rồi, Lý gia hơn nữa còn có một tập đoàn Bắc Hồng. Mày muốn làm cho mấy ngàn con người vì tình yêu vĩ đại của mày mà trở thành vật tế thần, còn rủ nhau đi ngủ vòm cầu sao? Rốt cuộc mày đem Tiểu Xuyên giấu ở nơi nào? Diệp Thời Phi trầm mặt không nói. Diệp Thời Tranh gấp đến giơ chân. Mày con mẹ nó, nói ra mau. Mày có tin Hắc Lục chỉ tát một cái cũng lấy được cái mạng của mày không? Đầu của mày bị cửa kẹp hả? Hắc Lục và Tiểu Xuyên quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ mày không biết? Diệp Thời Phi. Thanh nam Diệp Thời Tranh chợt cao lên. Nó là em trai của mày đó. Vẻ mặt của Diệp Thời Phi bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt. Em không muốn Tiểu Xuyên chết. Em chỉ là quá nóng giận. Nóng giận cứt chó á. Diệp Thời Tranh tức giận đến học máu. Ăn có đầu nợ có chủ. Hai người bọn bay muốn chết muốn sống thì mặc kệ, có quan hệ cái rắm gì với người ta? Sách vở mày học đều bị chó gặm hết rồi hả? Diệp Thời Phi không để ý tới anh, cúi đầu chậm rãi nói. Em chỉ định cho em ấy chịu khổ một chút thôi. Anh, em không muốn em ấy chết đâu. Người đâu rồi? Diệp Thời Phi lắc đầu. Vụ này không phải chỉ có một mình em làm. Chuyện của em bên này đã xong. Lúc này Diệp Xuyên đáng lẽ được thả rồi. Có lẽ còn có người khác chờ đối phó em ấy. Em ấy không chỉ trêu chọc một người nên mới gặp phiền toái đâu. Diệp Thời Tranh nổi trận lôi đình. Sao mày không chịu nói sớm? Diệp Thời Phi cười lạnh. Trong lòng hắn hận Lý Hành Tung, vì có liên quan nên cũng hận Diệp Xuyên muốn chết. Sao có thể nói chứ? Nói với ai đây? Diệp Thời Tranh gọi điện thoại cho Hắc Lục, tắt máy. Gọi điện thoại cho Tiếu Nam, Tiếu Nam lại nói không biết. Sau óc Diệp Thời Tranh toát mồ hôi lạnh, bắt đầu sầu não. Trong lòng bàn tay, mu hay ngón tay cũng đều là thịt. Diệp Xuyên đã bị cuốn vào, chết sống còn chưa biết ra sao. Chẳng lẽ là để thêm một Diệp Thời Phi bị đưa vào chỗ chết? Cha mẹ còn có thể sống nổi hay không? Mày lập tức biến ngay cho tao. Diệp Thời Tranh nói lời này, tâm can đau nhói. Lập tức ra sân bay, tao đã kêu Tiểu Trần mang theo hộ chiếu, vé máy bay của mày chờ ở đó. Trước tiên đến Thượng Hải. Sáng ngày mai, bay đến sân bay P.P.O. Johnson, mày cút đến Toronto cho tao. Đừng bao giờ quay trở về làm chiếu mắt tao nữa. Diệp Thời Phi phút chốc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Tao mặc kệ mày trong lòng có bao nhiêu tâm tư xấu xa, Diệp Thời Phi, tao đối với mày cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Xem như vì tao đã sắp xếp cho mày một con đường lui, mày phải cho tao câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc Tiểu Xuyên ở đâu? Chương 80. Diệp Xuyên chạy nhanh đến muốn tắt thở. Vì cậu bị cơn sốt hành hạ khiến cho thần trí điên đảo, lại cố sức chạy lâu như vậy, suy nghĩ có chút không rõ ràng lắm. Gió đêm ào ào, trong không khí tràn đầy mùi vị của rác, dầu mái và rỉ sét. Thứ mùi hỗn hợp đó xông vào mũi làm Diệp Xuyên sợ hãi đi. Cố nén cơn buồn nôn, nhìn ra phía ngoài thăm dò, Diệp Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối om, không có đèn đường, thậm chí trên bầu trời chẳng có một ngôi sao, căn bản là không thể thấy rõ lắm. Mọi vật xung quanh hay những hình thù cao thấp đang chặn tầm mắt kia, rốt cuộc là cái gì? Diệp Xuyên phỏng đoán nơi này có lẽ là một nhà xưởng không còn sử dụng, sân rất lớn, những thứ thượng vàng hạ cám cũng không ít, chỉ sợ là đã biến thành bãi rác rồi. Diệp Tuyên vừa len lỏi giữa những chiếc ngại vật, vừa nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, cảm giác giống như đang ngửa cổ những cú chém của đau phủ vậy. Bị cơn sốt đã vài ngày, Diệp Tuyên vì bệnh nên có chút mơ hồ. Bất quá đầu óc của cậu vẫn chưa đến mức hồ đồ, nấp ở một góc, dùng con dao nhỏ lão Lưu đưa cho tra sức lứa đoạn băng dính phía sau. Trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bị trúng bẫy. Ngay cả lão Lưu lặng lẽ nhét con dao vào trong tay mình cũng sợ là nằm trong kế hoạch của người khác. Nếu không tại sao cậu là một bệnh nhân sắp chết đói chết khiếp mà hai tên khỉ đồ kia đuổi theo nửa ngày cũng không kịp. Tình thế trước mắt này rõ ràng là đã giăng lưới bố trí cạm bẫy, cho nên phóng xuất con mồi mới phát huy tác dụng. Đôi mắt của cậu sắp chống đỡ không nổi, Diệp Xuyên đưa tay lau óc. Đã không còn nóng nữa, ngược lại bây giờ lại tiết trung, chân cũng đứng không vững. Mình giờ ở trong tình trạng này, làm thế nào để mật báo cho Hắc Lục đây? Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Diệp Xuyên đành phải lần theo cái thùng sắt bên cạnh, lặng lẽ đi ra ngoài, mò mẫm một hồi, cũng định hướng được cơ sở bố trí của công xưởng này. Sân vuông vức, cửa chính nằm ở phía bắc, mà vị trí của mình giờ phút này lại bị kẹt ở phía đông. Trèo tường là không thể tính đến, bức tường cao cũng đến 10 thước. Phía trên dựng rào sắt, Ua tủa, đó là chưa nói đến việc chân của cậu đứng còn không vững, nói chi chuyện leo trèo. Chắc là có cửa hông, nhưng mà cậu mới đặt chân vào đây, lại lần mò trong bóng tối, căn bản là không có khả năng tìm được. Có thể đi vào đi ra cũng chỉ có cửa trước. Diệp Xuyên rầu rĩ gần chết, đây chính là đứng giữa vận sáng mà lại không thấy lối ra mà. Trong gió đêm từ xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, đáy lòng Diệp Xuyên trầm xuống, chân không khỏi bước nhanh hơn. Gần đây hẳn là có người mai phục. Nhưng giờ đã đến bước này, chẳng lẽ cậu chỉ có thể trốn ở đây dương mắt nhìn Hắc Lục đưa bản thân mình vào miệng súng sao? Nhưng mà cậu nên làm như thế nào đây? Cảnh báo, nhảy ra bảo hắn đừng tới đây, điều này sao có thể? Rõ ràng Hắc Lục vì mình mà đến, nếu chuyện này đã không thể thay đổi, vì suy nghĩ cũng chỉ có thể động não để tìm biện pháp, xem còn có cách nào để chỉ rõ nơi mai phục này, tận lực giúp Hắc Lục tranh thủ vài phần chủ động. Nếu muốn nơi mai phục bị bại lộ, đương nhiên phải có ánh sáng. Đốt lửa là không thể thực hiện được, trên người cậu không có diêm hay vật lửa, trong này cũng không có cái gì đốt lên được. Nhưng nhà xưởng quy mô như vậy, khẳng định sẽ có thiết bị chiếu sáng. Cho dù nhà máy cũng không còn hoạt động, đường dây điện chắc cũng không đến mức bị mang đi. Tầm mắt của Diệp Xuyên nhìn qua lại đánh giá nhà xưởng không chút ánh sáng, vừa suy nghĩ nơi đặt buồng chứa các thiết bị điều khiển việc chiếu sáng, nhất định vị trí là ở trong sân. Dường như hồi trung học đi tham quan nhà xưởng, buồng cầu giao điện nằm ở ngay phía sau phòng bảo vệ. Sở dĩ cậu nhớ rõ như vậy là vì lúc ấy có vài nam sinh lớp dưới tay chân bắn nhắn chạy tới đùa nghịch, kết quả làm cho việc cung cấp điện bị gián đoạn. Sau khi quay về trường bị nêu tên phê bình điển hình trong giờ chào cờ, vài nam sinh còn xếp thành một hàng đọc bản ghi nhớ thuộc lòng rồi mới được thông qua. Diệp Xuyên nhớ tới vừa rồi lúc mình đứng sát góc tường phía đông, hình như ở đó có một cái thùng bằng kim loại. Diệp Xuyên quay trở lại tiếp tục lần mò, mới vừa đi được hai bước, phía trước liền thoáng một bóng người, nhất thời lông tơ của Diệp Xuyên dựng thẳng lên. Khoảng cách gần như vậy, cho dù cậu muốn tránh cũng không kịp. Diệp Xuyên sững sờ đứng yên một chỗ, sao óc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chợt nghe âm thanh quen thuộc thấp giọng nói, bên này cũng không có, đi về phía trước kiếm xem. Mẹ nó, tao nghi thằng nhóc kia chạy thẳng ra cửa lớn rồi, chú ý đừng để cho nó thoát. Là giọng nói của lão ngưu, cách không xa có mấy người đàn ông cố nén giọng, tìm cẩn thận chút đi, lão đại ở phía trước, nếu thật sự chạy về phía đó thì chúng ta bớt việc rồi. Lão ngưu vừa trả lời vừa đưa tay vỗ vỗ vai Diệp Xuyên, ý bảo không có việc gì, rồi đi sượt qua bên cạnh cậu. Diệp Xuyên sợ bóng sợ gió một hồi, hai chân mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, khó khăn lắm mới trụ vững đợi mấy người nọ đi qua. Bây giờ cậu bắt đầu lần theo bức tường, từng bước một đi về phía trước, chẳng dám thở mạnh, sợ gây ra tiếng động. Bớt quá, cảm ơn trời đất, ở góc này thật sự có thùng cầu giao điện. Trong này tuy rằng ánh sáng không tốt, nhưng mà sau khi đã quen với bóng tối, có thể thấy rõ thùng cầu giao điện màu xám nhạt, bên ngoài cửa có vẻ cảnh báo hình tia chớp màu đen là chuyện rất bình thường. Có lẽ lúc trước khi bọn họ đi, mấy người công nhân không để ý, cho nên trên thùng không có khóa, chỉ gài bằng một đoạn sắt thô. Cả tay và chân của Diệp Xuyên đều yếu ớt, căn bản không có lực để kéo ra, chỉ có thể đem con dao nhỏ của lão ngu cho chèn vào hai thanh sắt, từng chút một mà nạy ra. Nơi này là vùng ngoại thành, vào ban đêm xung quanh rất yên tĩnh, chỉ một thanh âm nhỏ xíu cũng có thể nghe rất rõ. Tiếng xe chạy càng lúc càng gần, trong lòng Diệp Xuyên gấp gáp, nhất thời cảm thấy mạch thái dương đập loạn xạ, dùng sức bẩy thật mạnh. Thì nghe xịt một tiếng, thanh sắt rỉ đã rớt ra. Tiếng gì vậy? Cách đó không xa, có người thét một câu. Diệp Xuyên ngừng động tác trong tay, tim đập thình thịch. Đúng lúc này, bên ngoài vách tường truyền đến tiếng chó sủa, như là có chó hoang cắn nhau. Thanh âm này đến quá đúng lúc, trong lòng Diệp Xuyên thở vào nhẹ nhõm. Một người đàn ông thấp giọng quát mắng vài câu, trong xưởng lại yên tĩnh lại. Diệp Xuyên nín thở, rón ra rón rén, kéo cánh cửa của thùng cầu giao ra. Ban đêm tối thui, cho dù mắt đã quen với bóng tối, Diệp Xuyên cũng chỉ có thể nhận biết được đại khái về phần đường dẫn có còn điện hay không, linh kiện bảo hiểm linh tinh này nọ có còn tốt hay bị hư hao gì không, thật sự là vô phương kiểm nghiệm, chỉ có thể trông cậy vào vận may thôi. Diệp Xuyên chùi bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo, nghiêng tai nghe thanh âm động cơ ô tô từ xa vọng lại, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ô tô tới gần thêm một chút, tốc độ giảm bớt rồi ngừng lại. Diệp Xuyên hít thật sâu, nắm một loạt chốt mở rồi đẩy lên. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm ong ong, như là phía sau nhà có một cái quạt bị mở ra. Sao lại như thế này? Người trong viện, có người kêu lên. Trong lòng Diệp Xuyên hoảng hốt, động tác không khỏi nhanh hơn, đẩy hết tất cả chốt phía dưới. Lại nghe một loạt âm thanh rối loạn, cầu giao điện, không biết bị gì, phút chốc xẹt lửa. Diệp Xuyên hoảng sợ, dưới chân bị vướng miếng gạch vỡ, té lăn ra đất. Cùng lúc đó, trước mắt trở nên sáng ngời, khoảng 10 cái bóng điện trên vách tường và 4-5 cái bên trong đều bừng sáng. Diệp Xuyên bị té đến đầu chóa mắt hoa, hơn nữa ánh sáng chợt bừng lên, làm cho mắt không kịp thích ứng. Trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất như quay cuồng. Bên tai một loạt tiếng ồ lên, có kêu, có mắng, hơn nữa tiếng bước chân loạn xà ngầu, quả thật rất là hỗn loạn. Diệp Xuyên ôm đầu định đi lại gần thùng cầu giao điện. Sân lớn như vậy, muốn tìm đến nơi này cũng không khó. Nếu ai chạy tới đóng nguồn điện, Diệp Xuyên nghĩ, lão tử thề giết chết hắn không tha. Khi sức quá nhiều, thân thể Diệp Xuyên đầm đìa mồ hôi lạnh, co vào sát gốc. Trong đầu như có tiếng nổ vang, trước mắt có vô số hoa lửa không ngừng bay tới bay lui. Diệp Xuyên mơ hồ biết bên cạnh có người chạy qua chạy lại, nhưng mà cậu đã không còn bao nhiêu sức lực cầm con dao nhỏ bảo vệ thùng cầu giao điện. Hắc Lục lấp xấp chạy tới ngay ngoài cửa nhà xưởng, một bàn tay vừa mới đặt lên nắm đấm cửa, đèn trong nhà xưởng liền sáng lên. Không phải ánh sáng cực đại cố ý mở ra để áp chế khi thẩm vấn, mà là mấy bóng đèn tồi tàn trong sân, liếc mắt một cái, 10 bóng thì có ít nhất một nửa không sáng. Bớt quá, như vậy cũng đủ để hắn quan sát rồi. Hắc Lục lập tức liền hiểu được đây là chuyện gì, có nội ứng. Tạm thời không nói nội ứng này có phải là Diệp Xuyên hay không, nhưng chắc chắn sau khi Trần Mộc Tử hồi phục tinh thần trong kinh ngạc, chuyện trước hết cần phải làm là phái người làm thịt nội ứng này. Cho nên Hắc Lục tuyệt đối không thể để cho người này gặp nguy hiểm. Mệnh lệnh của Hắc Lục nhanh chóng truyền xuống. Cửa sau đã bị mở ra, Hắc Lục nép người chui vào cửa sắt chật hẹp. Vài người đàn ông cao to cầm súng đi theo sát phía sau. Mọi người lặng yên không lên tiếng tiếp cận. Phía cửa chính đã truyền đến tiếng súng nổ. Chia nhau ra, tìm được người lập tức báo cho tôi. Hắc Lục đè thấp âm thanh dặn mấy người bên cạnh. Ảnh chụp của Diệp Xuyên bọn họ đã cầm ở trong tay. Chỉ cần nhìn thấy hoàn toàn có thể nhận ra. Hắc Lục tự mình trực tiếp đi về phía thùng cầu giao điện. Sau khi cuộc điện thoại tống tiền, gọi lại không đến 15 phút, bản vẽ sơ đồ bố trí của nhà xưởng này đã được đưa đến trước mặt của Hắc Lục. Lúc đầu Hắc Lục lo lắng, bọn họ giấu người trong nhà xưởng. Nếu là vậy, muốn đem người thuận lợi mang đi, tất nhiên không dễ dàng. May mà, bọn đạo tặc này, đối với nơi này cũng không quen thuộc. Trốn ở nhà xưởng đối với bọn họ, chẳng có nửa phần ưu thế. Hắc Lục cảm thấy bọn đạo tặc này 8-9 phần còn chưa thông thuộc địa hình của nơi này. Đây là địa bàn của Trần Mộc Tử, trước tiên nghe nói là một nhà in nhỏ, bởi vì không chịu giao nộp phí bảo hộ, bị thủ hạ của Trần Mộc Tử cứ cách ngày lại tới đây gây rối. Rốt cuộc không chịu nổi sự nhũng nhiễu này, đành phải đóng cửa. Sau khi giải thể, nhà máy đương nhiên rơi vào tay của Trần Mộc Tử, nhưng thuộc hạ của hắn nào có ai biết kinh doanh, nên cứ bỏ phế như vậy. Hắc Lục đã sớm cho thuộc hạ thâm nhập vào tổ chức của Trần Mộc Tử. Hắn muốn thu phục tên này không phải là ngày một ngày hai. Cha dượng của hắn, cờ bạc mắc nợ chính là ở sòng bạc của Trần Mộc Tử. Chẳng qua, vì tẩy trắng tập đoàn Bắc Hồng không dễ dàng, hắn không thể đem tâm huyết của mình ra mạo hiểm. Hay vừa lúc mang cả vốn cùng lời thu hồi về, tiếng súng dày đặc, vài phút sau liền yên tĩnh lại. Hắc Lục đánh giá chắc là bên ngoài đã giải quyết xong, hiện giờ bắt đầu truy tìm đám cá lọt lưới. Hắc Lục mở đèn pin, thận trọng đi vào theo khe hở giữa hai căn nhà trệt. Ánh sáng ngọn đèn phía trước nhà xưởng trội lại đây. Từ xa, Hắc Lục nhìn thấy một bóng người thoáng đảo qua thùng cầu giao điện phía trước. Sau lưng người nọ là cảnh tượng huyết nhục mơ hồ. Tay chân Hắc Lục bỗng lạnh lẽo trong phút chốc, cố gắng hít thở sau mấy lần mới nhận ra người này không phải là Diệp Xuyên. Tuy rằng vóc người tương tự, nhưng tóc của Diệp Xuyên không nhiều như vậy. Hắc Lục bước nhanh hơn, vừa đi đến chỗ rẽ liền thấy ở một góc phía sau thùng cầu giao điện có một người đang giúp. Trong nháy mắt, Hắc Lục cảm thấy hô hấp cùng nhịp tim của mình như ngừng lại. Một bàn tay to lạnh lẽo đặt trên trán của Diệp Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa,

Thiết bị bên cạnh kêu lên tích tích. Diệp Xuyên nghe thấy âm thanh quen thuộc hô to, gọi bác sĩ Lương đến đây, bệnh nhân tỉnh rồi. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Xuyên. Hết lực, rất cẩn thận đưa tay lên trán của Diệp Xuyên thử nhiệt độ. Ánh mắt đầy vẻ bất an, tỉnh rồi, có nơi nào không thoải mái không? Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết bao lâu rồi, Hết lực không được nghỉ ngơi, viên mắt thâm quầng, người hình như gầy đi rất nhiều. Hơn nữa khó hiểu chính là, trong ánh mắt hắn có thêm một vẻ cẩn thận thật kỳ lạ. Bác sĩ sẽ đến ngay lập tức. Hát Lục cố nén nỗi bất an cười cười, tự như cố gắng để cho mình thoạt nhìn trông hiền lành hơn một tí. Tôi là hàng xóm của em, dì kia, bà nội của em, nhờ tôi lại đây coi chừng em. Diệp Xuyên có chút mơ hồ, bà nội của mình. Hát Lục xoa tay, cảm thấy mình có lẽ sắp chịu không nổi nữa. Sau khi Diệp Xuyên thoát khỏi nguy hiểm, tuy rằng thời gian mê man rất dài, nhưng cũng có tỉnh lại vài lần, mà mỗi một lần nhìn thấy Hát Lục đều là vẻ mặt ngạc nhiên và đề phòng. Tuy rằng bác sĩ cũng nói tình huống của Diệp Xuyên chỉ là tạm thời, nhưng Hát Lục thật sự sợ em ấy nói ra câu, anh là ai vậy? Để tôi đi xem, sao bác sĩ lâu tới? Hát Lục đứng lên, vừa định đi, liền cảm thấy cúc áo bị túm lại. Vừa quay đầu nhìn thấy cặp mắt to của Diệp Xuyên chớp chớp, trong lòng của Hát Lục đau xót. Đang định hỏi cậu muốn nói gì, thì nghe Diệp Xuyên ấm áp trong cổ họng gọi, Hát ca. Hốc mắt Hát Lục phút chốc nóng lên, em nhớ được tôi sao? Sao lại không nhớ chứ? Diệp Xuyên yếu ớt nở nụ cười, cho dù quên đi tất cả cũng sẽ không quên được anh. Chương 82. Diệp Xuyên ngồi dựa vào đầu giường, thật cẩn thận kéo áo bệnh nhân trên người Hát Lục ra, cao mày quan sát vai trái được băng bó thật đầy của hắn, rất cẩn thận vươn tay chạm vào băng vải. Là ở đây sao? Ừ. Hát Lục cúi nhẹ hôn lên mu bàn tay của cậu. Cũng gần như vậy, bám thành vết thương như vậy. Diệp Xuyên đau lòng, vì sao sẽ không để lại di chứng gì chứ? Cho em xuất viện mỗi ngày đều hầm canh xương cho anh uống. Hát Lục nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Rốt cuộc bác sĩ nói như thế nào? Diệp Xuyên sửa lại vạt áo cho hắn, lo lắng hỏi. Sau này lúc chuyển mùa, trời mưa ẩm ướt có thể bị đau nhức hay không? Hát Lục không nghĩ như vậy. Bác sĩ nói xương bả vai bị gãy liền lại rất nhanh, tối đa là một tháng sẽ không sao nữa. Diệp Xuyên bán tính bán nghi, thì trong đó Tiểu Nam nói nát bét. Thật không sao mà, đừng nghe cậu ta nói điều. Hết Lục nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Diệp lão đại vừa rồi gọi điện thoại nói ông cụ, bà cụ nhà em sẽ lại đây thăm, mang canh gà tới nữa. Ánh mắt Diệp Xuyên vẫn còn ngắm bả vai của Hát Lục, nghe thấy lời này nhịn không được ngẩng đầu trợn trắng mắt, xưng hô như thế chỉ có thể nói sau lưng thôi đó. Để thím nghe được anh kêu là cụ bà, thím sẽ cởi giày cao gót đập anh không chừng. Hát Lục vui vẻ, đó là Diệp lão đại nói mà, vậy đem hai người rối chung rồi đập. Diệp Xuyên nhớ tới Kiều Mẫn nỗ lực giữ thể diện, có chút lo lắng hỏi Hát Lục, anh cả của em nói với người trong nhà như thế nào? Nói em cảm mạo phát sốt, lại ỷ lại không quan tâm đến sức khỏe, kết quả biến thành viêm phổi. Hát Lục nói xong mới kịp nhận ra câu đang hỏi về Diệp Thời Ti, vội vàng nói, công ty của Diệp lão nhị xảy ra chút vấn đề, hắn xuất ngoại giải sầu. Ai xuất ngoại giải sầu mà có thể đi cả đời à? Diệp Xuyên thần ra một lát, ngốc nghếch hỏi Hát Lục, anh ấy thật sự không trở về được nữa hả? Hát Lục cười lạnh, em đang thay hắn cầu tình đó hả? Đây gọi là cầu tình sao? Bản thân Diệp Xuyên cũng không rõ. Cậu cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy mình hỏi như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là có hơi thương xót Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn. Hai người đều già rồi, đã về hưu, đến tuổi hưởng phúc từ con cái, vậy mà con trai lại chạy tới một nơi khác trên trái đất, cốt nhục chia lìa, sớm chiều không thể gặp lại. Về phần mình, Diệp Xuyên thở dài, cầu tình gì chứ, em vốn cũng không định hỏi tới chuyện của anh ấy, không chỉ là không định hỏi đến. Lời không thể nói ra miệng, Diệp Thời Phi đi rồi, tâm lý Diệp Xuyên thực sự là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hiện tại cậu chẳng muốn suy nghĩ về chuyện ngoài ý muốn ở kiếp trước có liên quan đến Diệp Thời Phi hay không nữa. Hắn đã cao chạy xa bay, cũng mang đi gánh nặng như đám mây đen, khi có khi không vẫn đặt nặng trong lòng của Diệp Xuyên. Cảm giác này tựa như mang bên mình một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào thì phát nổ đã thương người, khiến cho cậu luôn có cảm giác lo lắng đề phòng. Nhưng may mắn là cuối cùng nó cũng thật sự biến mất. Vu Quan Qua sao rồi? Diệp Xuyên lúc muộn màng này mới nhớ tới vấn đề chết người. Sau lưng hắn còn có người khác phải không? Hắc Lục không chút để ý gật đầu. Vu Quan Qua đã chết, người sau lưng hắn là ai tôi đều biết rồi. Cứ cho qua như vậy sao? Diệp Xuyên trợn mắt há miệng, không truy cứu. Làm sao có thể? Hắc Lục bật cười. Bất quá muốn truy cứu cũng phải có một chút phương pháp. Nếu trực tiếp giao bọn họ cho cảnh sát thì tôi có lợi lộc gì đâu chứ? Hay anh định làm gì? Tôi đuổi Trần Mộc Tử ra khỏi biệt thự. Hắc Lục nhẹ nhàng bâng quơ nói. Về phần người có âm mưu đen tối trong công ty, tôi đã sẵn lệnh hết chậm rãi trừng trị. Diệp Xuyên sợ run cả người, chậm rãi trừng trị. Hắc Lục cười xoa xoa đầu cậu. Việc này em không cần nhọc lòng. À, quên nói cho em biết, Quý Giác cũng bị tôi đuổi đi. Để cho cậu ta với Diệp Lão Nhị nhà em đi làm bạn thôi. Chỉ cần tôi còn sống, cậu ta cũng đừng nghĩ đến việc trở về. Ở công ty có bao nhiêu là ánh mắt dòm ngó, tôi không thể động vào cậu ta, nhưng mà cũng không định buông tha, chỉ có thể trước tiên đuổi đi thật xa. Diệp Xuyên không hé răng. Vậy cũng coi như là tin tức tốt đi. Ngày đó, chuyện phát sinh ở Kim Quảng tuy rằng Hắc Lục kia mình đừng quan tâm nữa, nhưng mà ngồi ngẫm lại vẫn cứ làm cho người ta phải nén giận. Như vậy cũng tốt. Diệp suy nghĩ, tai họa ngầm của cả hai quả thật cũng có thể phủi đi, bằng không nơi nơi đều đặt bom. Cứ nơm nớp lo sợ, ngày sau làm sao mà sống chứ? Diệp Xuyên suy nghĩ, thình lình nhớ tới một vấn đề. Thế Lão Ngu thì sao? Hắc Lục mặt danh thì dịu. Lão Ngu là ai? Là người canh chừng em ở trong hầm. Diệp Xuyên nóng nảy. Hắn đã giải vây cho em, còn lén cho em một cây dao nhỏ đó. Hắc Lục hơi sửng sốt, sau đó hiểu được. Em nói người đó à? Đừng vội, đừng nóng vội. Chuyện này tôi sẽ cho người đi lo liệu. Chờ em xuất viện, chúng ta đi đón hắn. Ngày đi trại tạm giam, đón Lão Ngu. Vừa hay là một ngày nắng, lúc Diệp Xuyên thấy Lão Ngu mặt xám bại trò từ hai cánh cổng lớn đi xa, bất giác nở một nụ cười thật tươi. Lão Ngu hiếp mắt đánh giá cậu, cũng cười. Cô biết ngay là cậu mà, sức khỏe tốt rồi chứ. Ngu ca, đã lâu không gặp. Khi Diệp Xuyên nói lên câu này, trong lòng có biết bao nhiêu là áy náy. Tôi mới vừa tỉnh lại, tình huống của anh mọi người cũng không biết. Không trách cậu. Lão Ngu khoát tay, thần sắc ảm đạm. Cái này cũng xem như là gió hướng. Anh có dự định gì không? Diệp Xuyên quyết định hỏi gì đó thực tế một chút. Lão Ngu gãi gãi đầu tóc rối bời. Về nhà thôi. Bố cũng tính trở về. Thành phố lớn không dễ sống lắm. Trở về cũng tốt. Diệp Xuyên nhớ tới người đứng đằng sau lưng của Vu Quan Qua còn ở Bê Thị. Và nhớ gặp Lão Ngu, nói không chừng sẽ mang tới không ít tiền toái. Nhà anh ở đâu? Xa không? Ở tỉnh Tây. Thị trấn nhỏ thôi. Lão Ngu thở dài. Cậu xem tôi đấy, cũng có tuổi rồi, cứ sống như vậy có nên hình nên dạng gì nữa. Tôi định về đó trước tiên kiếm công việc lao động đơn giản, khi nào trong tay có chút tiền thì quay sang buôn bán nhỏ, sau đó cưới vợ sinh vài đứa con. Diệp Xuyên vui vẻ. Anh được đấy, đối nghịch với chính sách quốc gia, còn định sinh vài đứa con nữa. Lão Ngô cũng vui vẻ, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ngâm điên lỗ mãn, cũng có nét thuần phát hàm hậu. Chỉ nói thôi mà, ước vọng, đó chỉ là ước vọng thôi. Con người không phải ai cũng có lý tưởng sao? Diệp Xuyên sau khi cười một hồi, trong lòng cũng bắt đầu cười muộn. Ngô ca, tôi phải cảm ơn anh. Ở một nơi như vậy còn bỏ tâm tư quan tâm đến tôi. Lúc ấy, tôi còn lấy ghế dựa đập anh. Thật là xin lỗi. Anh đừng giữ trong lòng nữa. Lão Ngô khoát tay, biểu tình trên mặt mang theo chút cảm khái. Tôi là người thô tục, lúc trước nghĩ, còn nghĩ đến nhân tình của Lão Vu, kể cả hắn làm việc xấu, tôi cũng... Ai? Không nói chuyện này nữa, sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút nhé. Diệp Xuyên gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu, nhét vào túi của Lão Ngưu. Ngưu ca, đây là một chút tâm ý của tôi, anh nhất định phải nhận lấy. Lão Ngưu nhức đầu, sắc mặt có hơi đỏ lên. Này... Nhận lấy đi mà. Diệp Xuyên lắc lắc cánh tay của hắn. Tôi lúc ấy gần như sắp mất mạng rồi, anh còn quan tâm tôi như vậy. Nếu không phải bày tỏ một chút lòng biết ơn, sau này tôi sống cũng rất bất an. Lão Ngưu không từ chối nữa, đồng ý nhận. Nguyên bản hắn là một người không có nghề nghiệp, không có tiền. Cho dù muốn về nhà cũng không đi được. Quả thật bây giờ tiền với hắn là thứ rất trọng yếu. Hiện giờ muốn đi đâu, có cần tôi đưa anh không? Lão Ngưu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khe khẽ thở dài. Thời tiết thật tốt, tôi muốn đi bộ, sau đó tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc, rồi mới mua vé xe về nhà. Diệp Xuyên gật đầu, cậu có thể hiểu được cảm giác này. Lão Ngưu đi được hai bước, quay đầu lại nhìn Diệp Xuyên, cảm thấy cậu nhóc này đứng ở nơi đó, ánh sáng trong trẻo, bộ dáng mỉm cười, rất giống một khối pha lê đang phát sáng. Đáy lòng khẽ động, không tự chủ được, quay trở lại ôm Diệp Xuyên. Em trai, sau này nhớ sống tốt nhé, đừng tự tìm rắc rối cho chính mình nữa. Diệp Xuyên dùng sức gật đầu, anh cũng vậy nhé. Lão Ngưu buông cậu ra, đi rồi cũng không quay đầu lại. Được rồi, Hắc Lục ló đầu ra khỏi xe, giọng chua lờm nói với Diệp Tiểu Xuyên, đang trong tình trạng hóa thạch. Người ta đã đi mất hút rồi, còn những gì nữa chứ? Diệp Xuyên xoa xoa cái mũi, vẻ mặt phiền muộn bò lại vào trong xe. Tôi vốn định muốn xuống xe, cùng bị tốt bụng này biểu lộ một chút lòng biết ơn. Hắc Lục lý cầu một cái, chân vừa thò ra khỏi cửa xe. Hay thật, cư nhiên cùng ôm nhau. Diệp Xuyên bị giọng điệu, đùa giỡn của hắn làm cho phì cười. Nào có khoa trương như vậy đâu. Hắc Lục hừ lạnh. Diệp Xuyên cười hì hì sát lại hôn lên cằm của Hắc Lục một cái. Ghen sao? Hắc Lục nhéo nhéo mặt cậu, cũng cười. Sau này không cho kề vai sát cánh cùng người đàn ông khác, nhất là ở trước mặt tôi. Diệp Xuyên khẽ nói, nhưng sau lưng anh cũng đâu được. Không cho chính là không cho. Diệp Xuyên hành thật thật gật đầu, vâng mệnh. Còn có, Diệp Xuyên vội vàng chuyển hướng đề tài. Anh à, em đói bụng rồi. Đi mình ăn cơm thôi. Hắc Lục nhìn đồng hồ. Diệp lão đại nhà em hiện chúng ta ăn cơm. Diệp Xuyên nhớ tới, trong khoảng thời gian này, Diệp Thời Trinh mỗi lần nhìn thấy mình, đều có vẻ muốn nói, rồi lại thôi. Không chừng là chuyện về Diệp Thời Tiên. Cũng nên tìm một cơ hội nói hết ra. Dù sao đều là người một nhà, cứ mang trong lòng sự buồn bực như vậy, làm sao mà chịu nổi đây. Diệp Thời Trinh nói, cụ ông cụ bà nhà các người, không biết từ chỗ nào, tìm được lão trung y, muốn lôi kéo hai chúng ta qua để bắt mặt. Hắc Lục nói xong, quay đầu đã thấy Diệp Xuyên đang nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt tươi cười nhìn ngốc ngốc. Hắc Lục khó hiểu, cây còn chưa có nảy mầm, có cái gì đáng xem đâu. Hôm nay thời tiết thật tốt, Diệp Xuyên quay đầu lại nhìn hắn, đồng tử màu đen trong mắt lấp lánh tia sáng, cả người tràn đầy sức sống. Ngày nắng đẹp. Hắc Lục nhìn theo tầm mắt của cậu, bên ngoài là thời tiết đầu xuân đẹp nhất. Nắng rực rỡ, trời không mây, ánh nắng hắt lên người khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác ấm áp dào dạt. Vì thế Hắc Lục cũng mỉm cười, thời tiết rất đẹp.